Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hôm sau Cố Đoàn Thuần còn cố ý dặn dì Liễu nấu mấy món mà cô thích ăn. Ăn xong thì em tới công ty cùng tôi. Tôi, em tưởng em vẫn còn quyền lựa chọn à, Cố Đoàn Thuần nhướng mày nói. Người trong công ty đều biết chuyện hôm qua rồi. Chẳng lẽ em muốn xì căng đan hôm nay đều là tin cãi nhau của vợ chồng chúng ta? Chấm, Hoắc Thủy Nhi, đừng quên thân phận của em. Thôi được rồi, Hoắc Thủy Nhi đã lĩnh hội được cảm giác được lên tiêu đề rồi. Mỗi lần ra ngoài đều bị người khác liên tục nhìn trộm. Nên cô đành phải gật đầu. Thấy cô không từ chối mình như hôm qua. Cố Đoàn Thuần híp mắt lại. Đôi mắt đen láy khóa chặt Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi bị anh nhìn chằm chằm thì hơi đỏ mặt. Cô vội chuyển đề tài nói. Cái đó, hôm qua cô gái kia đã được đưa về nhà rồi à? Nhưng tại sao em lại đỏ mặt? Hoắc Thủy Nhi, chẳng lẽ em đang ghen? Ai ghen chứ? Lâm Nghi Đan không thân quen gì với em. Em quan tâm cô ta như thế. Còn không phải là ghen à, em muốn biết bọn tôi có quan hệ gì không? Hả, tâm trạng Cố Đoàn Thuần rất tốt. Áp sát Hoắc Thủy Nhi, còn cắn miếng đứt miếng bánh trong tay cô. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt. Chuyện này là sao? Chẳng phải gì Liễu nói Cố Đoàn Thuần có bệnh thích sạch sẽ à, em gọi tôi là ông xã. Thì tôi sẽ nói cho em biết quan hệ của bọn tôi. Thế nào? Cố Đoàn Thuần khẽ cười nói. Anh vốn đẹp trai, giờ cười lên càng giống thần tiên hạ phàm. Hoắc Thủy Nhi nhất thời nhìn đến ngẩn người. Khuôn mặt điển trai, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Làm cô rất muốn hôn lên đó. Tôi chẳng thèm ghen đâu. Anh bớt tự luyến đi. Hoắc Thủy Nhi chạy trối chết. Cô không phải người nhỏ nhen, nên buồn phiền tối qua nhanh chóng trôi qua. Nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn không muốn trở thành người lệ thuộc Cố Đoàn Thuần. Cô tưởng Cố Đoàn Thuần chỉ dẫn mình công ty thôi. Ai ngờ vừa đến nơi, anh đã dẫn cô đến phòng quan hệ công chúng. Mọi người đều tập hợp ở đây. Hoắc Thủy Nhi thấy nhiều người như vậy thì tò mò xoay người nhìn anh. Anh định làm gì thế? Hôm qua cô đã bỏ chạy từ chỗ này. Cố Đoàn Thuần nắm tay cô, xoa đầu cô để an ủi, rồi mỉm cười nói, em là vợ anh, nên cũng xem là bà chủ tập đoàn đế quốc này. Bùm, những người đứng gần đều nghe thấy lời nói mờ ám này. Ai cũng cực kỳ khiếp sợ, rốt cuộc cô nhóc không có tên tuổi ở trước mắt này có tài cán gì mà được Tổng Giám đốc cô ưu ái. Cố Đoàn Thuần, anh đừng đứng trước mặt mọi người. Anh không biết xấu hổ nhưng cô thì có đấy. Em đừng căng thẳng. Nhưng Cố Đoàn Thuần chẳng hề để tâm. Mà nắm tay Hoắc Thủy Nhi đối mặt với mọi người. Như vương giả liếc nhìn thiên hạ. Rồi gằn từng câu từng chữ. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là để nói rõ một chuyện. Cách chương.